Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 466, Thương Sinh Hạo Kiếp, quyết đấu đỉnh cao, qua lại tuế nguyệt vô địch chí tôn xuất thế, muốn mở ra trinh phạt, đây tuyệt đối là vắt ngang kỷ nguyên đại sự, biết quyết định tương lai tuế nguyệt đại thế, đây không phải một cái, hai cái cực đạo cường giả chinh chiến, mà là một đám. Hai phe trận doanh chung vào một chỗ, như vậy số lượng đã vượt qua 20 người. Cái này là như thế nào khái niệm một cái đại đế liều chết chém giết? Phun ra nuốt vào đại vũ trụ tinh khí, biết tác động đến gần phân nửa vũ trụ. Huống chi là nhiều người như vậy vô luận cuối cùng là phương nào thắng được. Đối với cửu thiên thập địa mà nói, đều là một trận đại kiếp, nhỏ yếu sinh linh tại dạng này bên trong chinh phạt. Là không có chút nào năng lực tự bảo vệ mình. Mặc dù chỉ là đế chiến dư ba đảo qua. Đều sẽ để chúng sinh sụp đổ. Máu và xương vẩy ra. Mà chí tôn liều mạng sát phạt. Càng là biết vỡ nát điềm báo ức tinh hà. Đem cái này một cái vũ trụ giết tới tàn lụi cùng tàn phá. Lấy vũ trụ là quan tài. Lấy chúng sinh làm tế. Đây cũng không phải là nói ngoa. Mà là một cái xác thực sẽ phát sinh tương lai. Những chí tôn đó biết, nhưng là rất nhiều đều sẽ không để ý. Thời trước là chờ đợi thành tiên lộ mở ra, huyết sát thương sinh mà kéo dài đế mệnh. Bây giờ vì mạng sống, càng thêm điên cuồng lại như thế nào có cái chí tôn khác. Còn có một chút thiện tâm, không nghĩ như thế đi làm, nhưng là đại thế lôi cuốn. Trận doanh đối lập, căn bản không có cự tuyệt chỗ trống. Thôi, mấy cái cực đạo chí tôn đang thở dài. Đây là một trận trốn không thoát chinh chiến a, từng đạo tiên quang trùng kích. Vượt ngang đại vũ trụ, chí tôn cùng nổi lên, không có giữ lại, lúc này dù cho là cường đại như cái cửu u, đại thành thánh thể, lục trời cũng ngăn được không được nữa. Bọn hắn mặc dù cường đại, riêng phần mình đều có phi phàm bản lĩnh cùng thủ đoạn. Nhưng là nếu là đối thủ chỉ đi không chiến, cũng không khả năng tại trong chớp mắt quyết sinh tử. Chư hoàng liên thủ, đi đầu thẳng hướng cơ hoàn vũ. Hắn là hết thảy đầu nguồn. Chém dụng hắn, tất cả biến số đều sẽ biến mất. Trở lại nguyên bản quỹ tích. Thiên thượng địa hạ, chỉ riêng cấm khu vô địch. Ầm ầm, đạo đình cao thủ không có khả năng ngồi nhìn nó bị vây công. Đều hoành độ hư không mà đến. Trong chốc lát phát sinh va chạm mạnh. Tiên khí lực lượng, chí tôn vĩ lực. Ở nơi này một vùng trời va chạm. Giết tới điên cuồng, chết, hiểm tượng hoàn sinh, cơ hoàn vũ cũng vận dụng đỉnh phong chiến lực, muốn trong thời gian ngắn nhất, cùng cái kia hai cái cực điểm thăng hoa không thiếu sót đại đế gặp sinh tử. Tứ cửu đại đạo, cửu đại bí cảnh, cùng một chỗ cộng minh, bộc phát cái thế lực lượng, cơ hoàn vũ huyết dịch cả người đều ở sôi trào, trong xương sọ chùm sáng trùng kích đại vũ trụ, dung chuyển càn khôn vạn đạo. Cường thế tới cực điểm, như một tôn tiên vương từ trong năm tháng đi tới, tản ra khó có thể tưởng tượng khí tức khủng bố, ở xung quanh thân hắn, hỗn độn vô tận, từ thể nội xông ra, trong đó có chư thiên vạn giới điểm báo ức vũ trụ mở ra, hủy diệt tràng cảnh hiển hiện, cuối cùng một tiếng hét phảng phất vang dội vạn ức thứ nguyên, tại chúng sinh trong tai nổ vang, tiên cáo thế giới mới, thời đại mới sinh ra. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, giờ khắc này, hắn như là trong truyền thuyết bàn cổ, tàn vỡ nguyên bản kỷ nguyên, mở ra tương lai thời đại. Trong một chớp mắt cùng cổ hoàng va nhau đụng, cái gì đều không thấy được, hừng hực một mảnh, mênh mông vô biên, nhật nguyệt tinh hà một viên tiếp lấy một viên nổ tung. Tinh không đại phá diệt, chỉ còn sót lại nguồn ánh sáng vô tận. Hồi lâu sau. Mênh mông trong biển ánh sáng, giao chiến chí tôn thân ảnh mới lại xuất hiện, có thể bị thế nhân thấy. Chiến cuộc kết quả là kinh người. Hắn một chân đạp vỡ thiên địa vạn đạo, một tôn cổ hoàng như vậy bị sinh sinh đạp chết, mà cái kia còn sót lại một cái kia hoàng đạo chí tôn, cũng bị đáng sợ nhất chấn sát, một tay nắm duỗi ra, phù văn vô tận, bàn tay ở giữa phủ đầy đạo ngân, cầm vũ trụ tinh hà. Cái kia cổ hoàng cũng ở trong đó, bị giam cầm, căn bản là không có cách tránh thoát, mà cái tay kia còn đang nhanh chóng nắm chặt, muốn đem nó nắm giết. A, Cổ Hoàng bi khiếu, hắn nói, hắn pháp, xương của hắn, máu của hắn đều bốc cháy lên, muốn tìm được một chút hy vọng sống, giết ra một con đường sống. Nhưng mà hắn đối mặt đối thủ thật đáng sợ, sinh lộ bị đoạn, chỉ có tử địa. Phốc một tiếng, cái tay kia nắm chặt, trong đó vô cùng tinh thần dập tắt, đương nhiên cũng bao quát tôn này Cổ Hoàng, hóa thành cho bụi, triệt để chôn vùi. Song Hoàng kết thúc, Cơ Hoàn Vũ khóe miệng có máu tươi đang chảy ra, mới vừa giao phong hắn bị thương, chí tôn đều xuất hiện, chiến cuộc biến hóa dung không được ổn thỏa chinh chiến. Vì vậy hắn trực tiếp lựa chọn nhanh chóng nhất cùng nhanh phương thức chiến đấu. Lấy tổn thương đổi mệnh, giết chết hai tôn cực đạo hoàng giả. Dù sao, đều là đã từng một đời nhà vô địch, càng là tu hành thời gian mấy vạn năm, chân chính liều mạng bắt đầu. Cả đám đều đáng sợ tới cực điểm. Bình thường đến dạng, đối đầu loại người này, dựa vào thịnh vượng khí huyết đi hao tổn mới là thích hợp thủ đoạn ứng đối. Bất quá, hắn hiện tại mặc dù bị thương không nhẹ, thoạt nhìn có chút hỏng bét, nhưng là một đôi mắt không có chút nào ảm đạm, ngược lại càng thêm sáng tỏ. Có một loại chấn nhiếp lòng người hào quang toát ra, con mắt là cửa sổ của linh hồn, có thể nhìn ra tâm linh của hắn trong trận chiến này nhận lấy tẩy lễ. Tăng thêm hắn là chúng sinh mà chiến, vô tận niệm lực vọt tới, từ nơi sâu xa để hắn sờ đã sờ cái gì. Sáp, còn thiếu một chút, chiến giáp bên trên có một chút vết máu, nhưng là không thể che giấu hắn cái thế tư thế oai hùng. Bước ra một bước, đấu chuyển tinh di, trực tiếp đánh tới hạch tâm chiến trường. Mà phương xa, cái cửu u, đại thành thánh thể, lục ngày, tính cả cường thế nhất tôn này tương lai thân cũng công sát mà đến. Thần thoại thời đại đến nay đáng sợ nhất quyết đấu ở chỗ này bộc phát. Một tiếng trước nay chưa có tiếng nổ lớn. Tại cái kia chiến trường tỉ thí trung tâm nhất, tiên cổ tinh hà băng diệt, cổ kim vạn đạo không còn, làm cho cả vũ trụ đều ở chấn động sóng sức mạnh trùng kích. Hai bên trận doanh giao phong, vượt qua 20 tôn cực đạo chí tôn. Cảnh tượng như vậy quá mức điên cuồng. Chiến huống kịch liệt vượt ra khỏi thế nhân tưởng tượng. Thiên băng địa liệt, quỷ khóc thần hào, tinh hà liên miên ảm đạm. Loại chiến đấu này bên trong, không có mấy người có thể có tự tin nhất định sống sót. Một khi bị tập kích, dù cho là không xuất mẻ đại đế đều sẽ bị oanh sát thành cặn bã. Đang, thành tiên đỉnh rung mạnh, tại vũ trụ tinh hà ở giữa rọi sáng ra dáng mây xanh ức vạn sợi. Phun ra nuốt vào đại vũ trụ tinh khí, thủ hộ cái kia đại thành thánh thể. Nhưng mà, tiên khí mặc dù cường đại, nhưng không phải vạn năng, nhất là một trận chiến này tham dự chí tôn nhiều lắm. Mặc dù chấp trưởng tiên khí, đại thành thánh thể đều bị cách phòng hộ sinh sinh chấn thành bùn máu. Nếu như không phải Cơ Hoàn Vũ cái kia tương lai thân trong nháy mắt vạn vẹo thời không, rối loạn cổ kim, cái kia đại thành thánh thể liền thật đã chết rồi. Đây là cực độ điên cuồng chiến trường. Chư hoàng đồng tiến, cái cửu u bị giết nát qua nhục thân. Lục trời cũng từng bị đánh nổ đế khu, cường thế như mở ra đời thứ 5 tương lai thân cũng không thể nói quét ngang. 10 cái chí tôn ăn ý phối hợp, cấm khu pháp trận song hành, thực sự chặn lại hắn. Đương nhiên, đây cũng không phải là không có giá cao, lại có Cổ Hoàng bị ép cực điểm thăng hoa, sau đó bị chấn sát mà chết. Toàn bộ đại vũ trụ dung chuyển, giao chiến cực đạo cường giả số lượng quá nhiều. Ở trong thiên địa buông tay chém giết cùng quyết đấu, loại kia chí cao đạo và pháp tác động đến toàn bộ vũ trụ, càng là áp chế nguyên bản càn khôn vạn đạo, cửu thiên thập địa bản nguyên ở thời điểm này đều hỗn loạn. Nguyên bản trật tự tại sụp đổ, phải thuộc về tại hỗn độn. Sau đó, cái kia hỏng mất đại đạo tại từ điều chỉnh của ta cùng chữa trị. Nhưng là nhận giao phong bên trong chí tôn đại đạo ảnh hưởng, bắt đầu xuất hiện bị lệch, muốn sửa đổi bộ phận đạo tác. Đây là phi thường đáng sợ. Một khi dạng này phát triển tiếp, đối với vô tận sinh linh mà nói chính là một trận hạo kiếp. Bởi vì vậy liền giống như là loạn thời cổ đại quá độ đến thời đại bây giờ đồng dạng. Nguyên bản sinh linh không thích hợp thời đại này. Tại thế giới mới khó mà sinh tồn. Khảo chứng cổ lịch sử cùng trong địa phủ vô tận thi hài. Có thể phát hiện, theo thời đại biến thiên, giống loài tự thân đã ở theo thời đại mà thay đổi. Rất nhiều cổ lão chủng tộc diệt vong, mới tộc đàn đang sinh ra, tân sinh tộc đàn, phù hợp lấy tân sinh thời đại. Bọn hắn có thể thích ứng thiên địa mới pháp tắc trật tự. Mà những cổ xưa kia chủng tộc, bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Cũng chỉ có thể sự diệt vong của im ắng, vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Không ngoài như vậy, nhưng mà, dù cho là thời đại cùng kỷ nguyên biến thiên, đó cũng là một cái quá trình khá dài. Có thể là vài vạn năm thậm chí là mấy chục vạn năm. Có cho những chủng tộc kia lựa chọn cùng tiến hóa chỗ trống. Có thể ở nơi này bên trong một khoảng thời gian không ngừng điều chỉnh tự thân. Đem huyết mạch lan tràn đến tương lai thời đại. Nhưng là bây giờ không đồng dạng. Đây là ngắn ngủi mà kịch liệt biến hóa. Tu sĩ mạnh mẽ còn tốt. Những nhỏ yếu đó sinh linh. Làm sao thừa nhận được cái này đáng sợ biến hóa? Đây là một trận hạo kiếp. Là vô lượng sinh linh hạo kiếp. Ầm ầm, chí tôn quyết chiến. Tinh hà thành không. Đạo đình một phương ở trên nhân số ở vào cực độ thế yếu. Nhưng là ở trên chất lượng lại thắng được. Nhất là hạch tâm chính là cái kia người. Cơ hồ có thể nói là không đâu địch nổi. Hai chữ số chí tôn phối hợp cấm khu pháp trận mới có thể miễn cưỡng đối kháng. Sẽ không xuất hiện bị một trưởng đánh chết tình huống. Keng, thiên ý chi đao thiêu đốt thần quang chói mắt. Cái này từ đạo tắc đúc thành trời xanh chi đao. Nhuộm qua quá nhiều hoàng huyết. Lấy xem như tẩm bổ. Giống như là thông linh. Xuất hiện thực chất hóa hình thể. Thân đao không phải vàng không phải ngọc. Nhưng là khí cơ chấn nhiếp chư hoàng. Tùy ý một đao. Nếu là chém chúng. Có thể gọt đi còn sót lại thọ nguyên. Bất quá. Bên trong cấm khu cũng không phải là không ai có thể ngăn cản. Tiêu Dao Thiên Tôn trở về diện mạo như trước. Lấy thời trước 9 đại thiên tôn một trong thân phận thi triển thời gian đế pháp. Ngạnh kháng cái này thanh toán tuế nguyệt thiên đao. Tiên âm phiêu miểu. Đây là cái cửu u. Quần áo của hắn sớm đã nhuốm máu. Nhưng là tinh khí thần như trước. Có một loại lớn bình tĩnh. Lớn thong dong. Hắn giống như là tại xem một lần này thảm liệt đế chiến là kiếp số. Ở nơi này trong đó độ. Nghiệm chứng tự thân đạo quả. Cong. Nhất kiếm chặt đứt cửu trọng thiên. Có chí tôn bị chém thẳng. Cứ việc có thể nhanh chóng gây dựng lại. Nhưng là tổn thương sinh mệnh bản nguyên quá lớn. Lục ngày ở nơi này một trận chiến có thể xưng như cá gặp nước. Đây là giết chóc thịnh yến. Đối với hắn chỗ tốt quá nhiều. Quá nhiều. Mỗi trong nháy mắt, đạo hạnh của hắn cảnh giới đều ở tinh tiến. Có thể nghĩ, làm một trận chiến này kết thúc. Hắn biết đi đến như thế nào một cái không thể tưởng tượng nổi độ cao. Đáng sợ nhất va chạm bộc phát. Trung tâm chiến trường triệt để hủy diệt. Sức chấn động kia liền cực đạo chí tôn cũng không nguyện ý đón đỡ. Hai phe trận doanh như vậy dịch ra. Riêng phần mình chiếm cứ một bên. Cách xa nhau tinh không xa xôi. Không hổ là thời trước thành đạo giả. Đạo đình bên này. Đại thành thánh thể khóe miệng có huyết dịch bị ho ra. Quả nhiên cường đại. Bài trừ thành kiến. Lấy thực lực của bọn hắn xưng tôn một thời đại không phải là không có đạo lý. Tốt xấu là từ vô số. Thiên tài bên trong lan truyền ra nhân vật. Lục thiên thủ bên trong tiên kiếm run rẩy. Mặc dù thời đại khác nhau. Cái gọi là thiên tài tiêu chuẩn cũng khác biệt. Khó tránh khỏi lương héo không đủ. Nhưng là cũng sẽ không dễ đối phó. Đạo đình đang nghị luận. Cấm khu một phương này cũng như thế. Lần này thấy được đối phương chiến lực. Thật là cường đại tuyệt luân. Để bọn hắn đều kinh hãi. Đạo đình chiến lực càng cường đại. Lại càng kiên định bọn họ sát tâm. Bởi vì đối diện những người kia. Trên lý luận đều còn có tiến bộ không gian. Tương lai thành tựu sẽ cao đáng sợ. Mà bọn họ đâu chỉ là sống tạm tại một thế này. Mặc dù có thể lại hiện ra năm xưa huy hoàng. Đó cũng là sau cùng có 102. Nếu là trước đó, cấm khu còn có thể đối kháng. Bây giờ lại bất đồng. Hôm nay chết trận Chí Tôn quá nhiều. Chỉ là trực tiếp hoặc gián tiếp đưa tại Cơ Hoàn Vũ trong tay. Thì có 7 tôn cổ hoàng. Táng Thiên Đảo bị đánh rớt 3 cái. Thái Sơ Cổ Quáng thảm hại hơn. Chết trận tứ đại hoàng đạo Chí Tôn. Đây là khó mà cừu hận của hóa giải. Có thể nói Cơ Hoàn Vũ ở nơi này hai cái cấm khu trong mắt. Giống như là hư không đại đế đối với Bất Tử Sơn cùng Luân Hồi Hải quan hệ một dạng. Người chết mà thù không cần. Mấu chốt hơn là, cấm khu thật sự là bị suy yếu quá nhiều. Lại có như thế một hai lần. Cấm khu liền thực sự có thể xóa tên. Thừa dịp như vậy tương lai không có phát sinh. Nỗ lực giá cao hơn nữa hủy đi đối thủ. Đều là đáng giá. Tất cả mọi người đều buông xuống lẫn nhau cừu hận của ở giữa. A Trường Sinh Thiên Tôn thở dài. Lần này là sinh tử chi chiến. Dung không được chút nào sơ hở. Bất đồng cấm khu, Chí Tôn ở giữa cũng không phải hòa hợp êm thấm. Thậm chí có vẫn là cừu hận. Giống như là Tiêu Dao Thiên Tôn đoạt người khác đạo quả. Thì có cổ hoàng giờ phút này lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. Nếu không có ngoài có đại địch, chỉ sợ đều phải động thủ giết hắn. Những ngủ say đó sâu nhất người cũng cần phải tỉnh lại. Nếu lựa chọn ẩn núp ở trong cấm khu, liền muốn gánh vác cái này cái cọc nhân quả. Thái Sơ Cổ Quáng Chí Tôn nói, một trận chiến này chỉ có địch ta, dung không được cái gọi là trung lập người tồn tại. Mấy vị, các ngươi nói sao? Cái này Chí Tôn tiếng nói thăm thẳm, xuyên thấu cổ mỏ chỗ sâu nhất những bịt kín đó trận văn. Nơi đó bảo vệ phi thường kín, nhưng là đối với Chí Tôn cường giả mà nói, mò thấy quy luật cũng không phải là việc khó. Ầm ầm, cổ chi đại đế khí tức trùng kích, có tuyệt đại cường giả thức tỉnh, thần niệm khuấy động, đè nén lửa giận, ta ẩn núp vạn cổ, xúc tích lực lượng. Chỉ vì chờ đợi tiên lộ mở ra một khắc này. Bây giờ chưa đến thời gian như vậy điểm. Lại đem ta tỉnh lại. Các ngươi đây là ý gì? Nếu như ngươi không thức tỉnh, không cần nói tiên lộ, khả năng chết như thế nào đều mơ mơ màng màng. Cái kia Chí Tôn thở dài. Cấm khu muốn đối kháng bất thế đại địch, không có người có thể không đếm xỉa đến. Nói cho cùng, còn không phải là các ngươi bản thân kết nhân quả. Cái kia chưa xuất hiện chí cường giả nói, thôn phệ chúng sinh, kéo dài đế mệnh, cái này bản thân liền là một loại đại tội nghiệt, dẫn phát hậu quả như thế nào cũng không hiếm lạ. Kết quả là bị người thanh toán, cũng là hợp tình hợp lý. Cái gọi là nhân quả, cái gọi là thanh toán, đơn giản là không đủ mạnh. Cái kia Chí Tôn tiếng nói băng hàn, thời trước ta đây cường đại nhất, huyết tẩy càn khôn, thôn phệ chúng sinh, không có thể kháng nhất định người. Như vậy ý chí của ta chính là trời xanh ý chí. Thiên ý muốn chúng sinh đi chết, chúng sinh thì không khỏi không chết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.